Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1382, chương 1382, là thật là xấu xa. Đối với Lôi Vũ mà nói, hắn còn thật không có quá lớn chí hướng, chỉ muốn phối hợp ăn chờ chết. Đặc biệt là hiện tại đi tới đại dương bờ bên kia sau đó. Mỗi ngày có rất nhiều cô gái đẹp phụng bồi. Dĩ nhiên là vui vẻ tìm không ra bãi. Nơi nào còn có tâm tư đi chiêu thu đệ tử. Là thuần dương tiên tông kéo dài hương khói. Sư huynh, ngươi nói Diệp Trần và Trần Đông Lai bọn họ hiện tại là dạng gì? Lôi Vũ đầu óc bên trong bỗng nhiên thoáng hiện ra trước ở Giang Bắc thời điểm sự việc. Theo bản năng hỏi một câu. Đó còn cần phải nói. Nhất định là không có thôi. Cao Dương tùy ý nói. Trần gia cường đại như vậy thực lực. Đối phó Giang Bắc, Diệp Trần và Trần Đông Lai bọn họ chính là có 10 cái mạng. Vậy cũng không đủ Trần gia đánh à? Vừa nói như vậy, thật giống như cũng đúng. Lôi Vũ gật đầu một cái, vậy Diệp Trần bọn họ phỏng đoán vậy đã chết. Chúng ta chính là thuần dương tiên tông ở trên trái đất đệ tử duy nhất. Cho nên à, chúng ta càng phải cố gắng chiêu thu đệ tử, phát huy thuần dương tiên tông, tráng đại tông môn, cùng tông chủ đi tới chúng ta trái đất. Vậy chúng ta cũng tốt báo cáo kết quả. Cao Dương nghiêm túc nói, tông chủ nóng nảy ngươi cũng biết, chúng ta nếu là không làm được nhiệm vụ, hậu quả kia, ngươi xác định ngươi ăn được tiêu sao? Cái này, Lôi Vũ dùng mình một cái. Ngày thường Chu Vận ở tông môn bên trong là người tốt bụng một cái. Rất dễ nói chuyện, nhưng nếu là trêu chọc đến hắn nghịch lân bên trên, vậy thì phải xong đời. Ai đều phải chết. Đại sư huynh, tông chủ một người ở Đại Lục Thiên Huyền, đối phó Quang Minh Thần Giáo. Người nói, hắn còn có thể sống sót sao? Lôi Vũ bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Ở lại gần, ở Cao Dương bên tai thấp giọng nói một câu. Vừa nói như vậy, Cao Dương động tác trên tay một lần. Lúc này nghiêm nghị nói. Người im miệng, người biết người những lời này ý vị như thế nào sao? Ngạch, đột nhiên bị hung hăng mắng một trận. Lôi Vũ sắc mặt nhất thời liền khó coi. Ta chính là thuận miệng nói. Lôi Vũ lúng túng khoát khoát tay. Nghiêm túc nói. Ngươi chớ để ở trong lòng. Không để ở trong lòng. Đùa gì thế? Lôi Vũ không vui nói. Thằng nhóc ngươi bây giờ là chán sống đi. Liền tông chủ sống chết. Cũng dám đặt ở mép. Ngươi là muốn khi sư diệt tổ sao? Không. Không. Ta không phải cái ý này. Lôi Vũ vội vàng khoát tay. Nói. Ta thật chỉ là lo lắng tông chủ an nguy à. Ngươi đừng nói như vậy à. Đại sư huynh. Ngươi liền làm ta không lên tiếng. Cao Dương sắc mặt âm trầm. Lạnh lùng nói, bắt đầu từ ngày mai, lập tức chiêu thu đệ tử, một ngày không chiêu thu được 10 cái, ta liền trừng phạt ngươi. Cái này, Lôi Vũ một hồi không nói, cũng không biết nên nói cái gì, nhưng đại sư huynh đã ra lệnh, hắn cũng chỉ có thể tuân theo. Đại sư huynh, ta nhớ, Lôi Vũ chỉ có thể mở miệng đồng ý, dựa theo đại sư huynh cái bộ dáng này, hắn không đáp ứng. Vậy phỏng đoán liền được bị đòn. Vì mình mạng nhỏ, hắn vẫn là đáp ứng đi. Giang Bắc, một phiến yên lặng, Trần Đông Lai đang ngồi ở bế quan trong phòng. Bỗng nhiên một đạo cực kỳ thanh âm rất nhỏ vang lên. Để cho Trần Đông Lai nhướng mày một cái. Tình huống gì? Trái đất biến hóa muốn tới. Trần Đông Lai thầm thì trong miệng liền một tiếng. Liền đứng dậy hướng Diệp Trần chỗ ở đi tới. Tới. Ăn nhiều một chút, vừa mới tới Diệp Trần chỗ ở tiểu viện vùng lân cận. Liền nghe được hắn cùng Tiểu Mộng chung một chỗ giọng nói. Trong sân, Tiểu Mộng, Giang Hạo Thiên cùng với Lâm Nguyệt Giao, Nguyệt Khinh Nhu đều ở đây. Một bộ vui vẻ hòa thuận dáng vẻ. Đại sư huynh, Trần Đông Lai kêu một tiếng. Trong sân ánh mắt toàn đều nhìn lại. Có chuyện, Diệp Trần một hồi không rõ ràng. Hỏi một câu. Trần Đông Lai cũng chỉ là gật đầu một cái. Cái gì vậy không nói nhiều. Các ngươi ăn trước. Diệp Trần trong lòng trầm xuống. Hắn biết, Trần Đông Lai từ trước đến giờ sẽ không nói bậy bạ. lại càng không có chuyện gì chủ động tới tìm mình. Bây giờ có thể trực tiếp tới. Vậy liền thuyết minh, vấn đề rất lớn. Chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện gì sao? Đi, chúng ta trò chuyện một chút. Trần Đông Lai cùng Diệp Trần nói một câu. Liền dẫn hắn nhanh chóng đi qua một bên. Có chuyện gì? Ngươi liền nói à? Đi mấy bước, Trần Đông Lai một mực không lên tiếng. Diệp Trần liền thúc giục một câu. Chủ yếu ta cũng không biết ta tin tức này là tin tức tốt vẫn là tin tức xấu. Trần Đông Lai gãi đầu một cái. Do dự dự nói. Có ý gì à? Diệp Trần đều bị Trần Đông Lai nói làm cho được mơ hồ. Tin tức tốt và tin tức xấu cái này cũng không phân rõ. Có khó khăn như thế sao? Vậy ngươi nói ra, ta phân tích một chút. Diệp Trần trực tiếp nói. Dạ được, Trần Đông Lai gật đầu một cái. Liền nói, ta đột phá. Đồ chơi gì? Đột phá. Diệp Trần nghe nói như vậy. Óc đầu tiên là sửng sốt một tí. Sau đó hỏi, ý ngươi là, ngươi đột phá đến động hư cảnh. Cơ hồ tông đệ tử trong môn đều biết, phó tông chủ Trần Đông Lai là phân thần kỳ đại viên mãn. Khoảng cách động hư cảnh cũng bất quá là một bước xa mà thôi. Hiện tại lại có thể đột phá. Đây là tin tức tốt à? Có cái gì tốt do dự? Diệp Trần không vui nói. Ngươi người này, thật đúng là khôi hài. Lớn như vậy tin tức tốt, lại còn không biết là thật là xấu xa. Ngươi là cố ý ở chọc cười ta chứ? Diệp Trần hết ý kiến. Đột phá đến động hư cảnh, thì đồng nghĩa với Trần Đông Lai đem là cả trái đất người thứ nhất à. Hắn phân thần kỳ đỉnh cấp là có thể khiêu chiến giống vậy động hư cảnh. Hiện tại đã là động hư cảnh, vậy còn không thể đối phó giống vậy động hư cảnh trung kỳ. Vượt cấp khiêu chiến là Trần Đông Lai sở trường kịch hay à? Trần Đông Lai càng mạnh, vậy Thuần Dương Tiên Tông cũng chỉ càng an toàn. Đây là hỗ trợ lẫn nhau. Nhưng là, người có nghĩ tới hay không? Cái này thì đồng nghĩa với trái đất đổi được hơn nữa chín muồi. Tu vi hạn chế liền càng ngày sẽ càng lớn. Trần Đông Lai nghiêm túc nói. Ta có thể đột phá. Trên trái đất những người khác vậy liền có thể đột phá. Đến lúc đó, động hư cảnh cao thủ cũng chỉ càng ngày càng nhiều. Thậm chí, trái đất bên ngoài, ví dụ như đại lục thiên huyền những cao thủ vậy sẽ tới. Ngạch, Trần Đông Lai vừa nói như vậy. Diệp Trần cả người mới ngây ngần. Đúng vậy. Mình tại sao không nghĩ tới cái này một góc? Diệp Trần cả người suy tư một tí. So sánh tại những người khác trên địa cầu tấn thăng, hắn càng lo lắng là đại lục thiên huyền người cấp trên đến. Lần trước và Tiết Bình Long phân thân giao thủ, liền có thể biết, bây giờ đại lục thiên huyền đã là một phiến tĩnh mịch. Linh lực rất khó tăng trưởng. Đại lục thiên huyền lên động hư cảnh mặc dù cũng là một khối đại năng, nhưng số lượng tuyệt đối không hề thiếu. Nếu là những người này tất cả đều trào nhập trái đất mà nói, vậy đối với tại trên trái đất người mà nói, chính là một tràng tai nạn à. Thậm chí, nếu như Tiết Bình Long mang Quang Minh thần giáo nhóm lớn cao thủ trực tiếp xông lên đến trên trái đất tới chiếm đoạt địa bàn mà nói, vậy, bọn họ làm thế nào? Lần trước có thể đánh bại Tiết Bình Long phân thân, vậy thuần dựa vào vận khí. Nếu là một lần nữa, Tiết Bình Long bổn tôn hạ xuống, ai có thể đánh qua? Mấy chục năm trước Tiết Bình Long liền thăng cấp tới động hư cảnh. Hiện tại chỉ sẽ mạnh hơn. Trần Đông Lai mới vừa tấn thăng, lại tại sao có thể là Tiết Bình Long đối thủ? Đại sư huynh, người nói, đây là tin tức tốt vẫn là tin tức xấu đâu? Trần Đông Lai hai quầy thứ nhất, nhìn Diệp Trần. Cười khổ nói, mời ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé. https://meteryuiensiu.com/chéo-chuyện-chéo-tien-nối-di-gạch-nối-tiaong-gạch-nối-son-gạch-nối-to-gạch-nối-ti-ai-gạch-chéo dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.